Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317, 701. Đợi đến một khúc kết thúc, Annie chậm rãi xuống đài, Đồng Nghị lập tức dâng lên hắn tràn đầy tiếng vỗ tay. Nhìn Annie mang theo khuôn mặt tươi cười, hướng chính mình đi tới, ánh mắt tinh khiết lưu chuyển nơi. Bảng hiệu nụ cười, uyển như ngày đó tái hiện, phồn hoa dịu dàng mãn cành, để Đồng Nghị không khỏi nhớ tới. Hai người ở xe buýt trên lần thứ nhất tương phùng, còn có nàng phấn đấu quên mình đang thi hành nhiệm vụ lúc, ra sức truy đuổi chính mình lúc thiến ảnh. Đồng Nghị lúc này mới phát giác chính mình từng có lúc, trong lúc vô tình gặp phải một cái thiên sứ giống như nữ hài. Chỉ tiếc có vẻ như lúc đó chính mình không có để ý, cho tới bỏ qua. Có thể A Mẫn đối với mình cũng tốt vô cùng, toàn tâm toàn ý cùng mình ở chung, cũng từng vì chính mình lo lắng rơi lệ quá. Nhà tử cũng là đang thi hành nhiệm vụ lúc, tại mọi thời khắc đứng ở lập trường của chính mình, chỉ lo gặp phải nguy hiểm gì xúc phạm tới hắn. Từ đến đây nơi, Đồng Nghị đột nhiên phát hiện, chẳng biết vì sao hắn gặp phải đều là dùng tình sâu nhất nữ hài. Đối xử loại này nữ hài, Đồng Nghị ai cũng không muốn phụ lòng, ai cũng không muốn thương tổn. Đồng Nghị tự biết hắn có tuyệt đại đa số nam nhân bệnh chung, vậy thì là hoa tâm, tuy nhiên sẽ không vì hoa tâm mà hoa tâm, đỡ phải đến thời điểm làm cho một chỗ lông gà, không cách nào kết cuộc. Như vậy xem ra duy trì hiện trạng tốt nhất. Một lát sau, Đồng Nghị cùng Annie hai người tán gẫu xong thiên, liền ra quán bar, ở trên đường đi dạo lên. Cùng lúc đó, Hồng Kông tiêm sa chủy vận may bến tàu trên, như đúc dạng gầy gò, tướng mạo nham hiểm người, chính xuất lĩnh mọi người, ở bến tàu trên chờ đợi một chiếc khách vận cano cập bờ. Cái tướng mạo này nham hiểm người, mặt hình cao gầy, da rẻ loang loang lổ lổ, lạnh lùng nhìn kỹ dần dần tới gần xa hoa khách vận cano. Bên cạnh người hỏi, lão đại, như thế hưng sư động chúng ta đến cùng đang đợi ai? Rất nhiều người gọi hắn chiến tranh chi vương, súng đạn trong ngành sản xuất chúng ta gọi hắn tử vong thương nhân. Ta có thể có ngày hôm nay cũng là hắn hỗ trợ. Thủ hạ nghi hoặc đến, tử vong thương nhân, có ý gì? Hắn chính là bây giờ phía trên thế giới này to lớn nhất buôn bán súng đạn. Có chiến tranh địa phương, sẽ có bóng người của hắn, là cái người Nga, tên là Yuri, trong tay ta súng đạn, đều là từ khi người này trong tay làm đến. Một lát sau, chờ xa hoa du thuyền cập bờ. Trong lúc nhất thời nguyên bản quạnh quẽ bến tàu trở nên rộn ràng lên. Liền thấy du khách bên trong, một người trên người mặc hoa áo sơ mi, mang theo một cặp kính mát, trải lên một đầu màu nâu lưng đầu nhấc theo vali leo lên bến tàu. Người này lấy xuống kính râm, nhìn về phía cách đó không xa, liền thấy một cái quen thuộc người, chính hướng hắn mỉm cười phất tay. Người này lập tức nhấc theo vali, đi đến người kia bên cạnh, cho một cái to lớn ôm ấp, cười ha ha dùng tràn đầy Nga khẩu âm tiếng Anh nhiệt tình chào mời đến. Ta thân ái Johnny, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt rồi. Johnny nhưng là nhiệt tình đến, hoan nghênh ngươi lần thứ hai quang lâm Hồng Kông, ta đã đính khách sạn tốt, đi theo ta. Nói ở Johnny bắt chuyện dưới, hai người leo lên xe con ngồi xe rời đi. Buổi tối ở cô nương xinh đẹp tiếp khách dưới, Johnny cùng cái này gọi là Yuri người Nga, với hộp đêm bên trong phòng khách tận tình thanh sắc, rất náo nhiệt, hai người cũng chén cạn ly. Ở ánh đèn đan sen, Johnny mở miệng hỏi đến, đúng rồi bằng hữu của ta, lần này đột nhiên đến Hồng Kông chính là cái gì? Yuri cười ha ha nhìn chung quanh. Johnny hiểu ý, lập tức phất phất tay. Tiếp rượu cô nương lập tức ở Johnny thủ hạ dẫn dắt đi ra phòng khách. Bên trong gian phòng chỉ còn hai người. Thấy bốn bề vắng lặng, Yuri lấy ra một phong hồ sơ túi, mở ra móc ra một tấm hình, hướng Johnny giới thiệu đến. Ta ở nước Mỹ làm ăn thời điểm, gặp phải một đám kỳ quái gia hỏa. Bọn họ toàn quyền thay quyền ta giúp đỡ tiêu thụ như thế đồ vật đặc biệt. Ngươi nhìn một chút, Johnny tiếp nhận người này trong tay bức ảnh, xem trong tay hình ảnh, nhíu nhíu mày, chỉ thấy hình ảnh trên là một cái tương tự súng lục hình dạng ống chích. Loại này máy móc tên gọi làm liên tục ống chích. Johnny nghi hoặc, vật này thật giống đầy đường đi. Yuri lắc lắc đầu, bằng hữu, ngươi chỉ nhìn thấy hình ảnh trên ống chích, nó cũng không phải ta muốn nói nhân vật chính. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Johnny, ngươi là nói này trong ống chích dược? Yuri cười ha ha, không sai, đáng giá chính là thuốc. Johnny bừng tỉnh, nửa đùa nửa thật đến. Ngươi nên sẽ không cảm thấy súng đạn chuyện làm ăn không làm đầu. Đi làm kinh doanh ma túy, nếu như ngươi có hứng thú lời nói, ta ngược lại thật ra có chút phương pháp giới thiệu cho ngươi. No, no, no, Yuri lắc lắc đầu, bằng hữu, ta lần này mang đến có thể là thứ không tầm thường. Hắn tuy rằng không phải cái gì sắt thép cự thú, có thể vật này sẽ làm người trở nên sắt thép xương. Là một loại kiểu mới vũ khí sinh học. Ngươi có ý gì? Cái gì sinh hóa? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Johnny một mặt choáng váng. Tâm nói này quỷ lão có phải là ở lắc điểm chính mình? Yuri kiên trì đến. Gen, DNA ngươi có biết hay không? Johnny lắc lắc đầu, thời đại này tin tức lan truyền lạc hậu, trừ một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, rất nhiều người đối với danh từ này đều khá là xa lạ. Bây giờ Hồng Kông sợ chỉ có đại học chuyên nghiệp, cũng hoặc là trạm cảnh sát tương tự Cao Ngạn Bác làm như vậy pháp chứng nghiên cứu người mới sẽ hiểu rõ đến tương tự khái niệm. Yuri kiên trì đến. Ta ở nước Mỹ gặp phải một đám làm thân thể nghiên cứu người. Những người này tự gọi 701, là trên quốc tế đặc biệt thần bí tổ chức. Bọn họ tìm tới ta, nói cho ta loại thuốc này nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa là một loại vũ khí sinh học. Có thể tác dụng với thân thể DNA cải tạo. Chờ đã, Johnny xua tay đến. Ta thân ái Yuri, chúng ta là quen biết đã lâu. Trước tiên không nói thuốc này là làm gì, ngươi nói cho ta nghe một chút, cái kia đê cái gì a là thứ đồ gì? Yuri cười ha ha, hắn cũng là từ nước Mỹ 701 cái kia nghe tới. Liền giới thiệu DNA đến cùng cái gọi là vật gì? Ở Yuri chậm rãi mà nói bên trong, Johnny hiểu rõ đến. DNA nghiên cứu lịch sử muốn tìm hiểu đến 1859 năm Darwin vật chủng khởi nguyên xuất bản. Đợi đến 1865 năm Mendel phát hiện di truyền đơn nguyên là độc lập. Sau đó ở 1909 năm William Johansson sáng tạo gen một từ. Lại tới 1970 gen nhân bản cùng gen khoách tăng kỹ thuật được xuất bản. Mãi đến tận năm 1988 lúc gen loài người nghiên cứu đã có gần 130 năm lịch sử. Thông qua Yuri giới thiệu, Johnny xem trong tay hình ảnh, không thể chí tin đến, ngươi là nói nhỏ như vậy tiểu nhân một bình dược, là có thể tăng lên thân thể sức chiến đấu. Thật hay giả? Yuri một mặt tự tin, yên tâm đi, thân là một cái kinh doanh súng đạn. Tuy rằng rất nhiều người đối với ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì ta đi tới cái nào sẽ xuất hiện tử vong. Nhưng là ta tuyệt đối là thành thực thủ tin người làm ăn. Những người tự gọi 701 đám gia hỏa, cho ta biểu diễn cái này thuốc giá trị. Nó xác thực có thể thay đổi một người thể chất. Tiêm vào thuốc này người, gặp trở nên sắt thép xương. Bất kể là lực bộc phát, lực phản ứng, tốc độ đều sẽ khiến người ta theo không kịp, càng là một ít ở chúng ta trong mắt vết thương chí mệnh. đối với bọn họ mà nói chỉ có điều là chảy ra một chút mà thôi. Johnny do dự đến, thật sự có thần kỳ như vậy, liền không cái gì tác dụng phụ. Yuri bưng rượu lên chén, ực một hớp, nếu như nói tác dụng phụ lời nói, loại này dược sẽ làm người cảm giác đau hoàn toàn biến mất. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.